Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 108, phá thế bí, lãnh hướng ly gián, về cố hương trần chẩn thỏa lòng. Phần 3. Rời khỏi ấp phong của Chiêu Dương, Trần Chẩn và Lâm Đông mỗi nhà đi một thuyền, từ đó lấy thuyền làm nhà, cứ theo đường sông giao thoa chằng chịt mà đi, đụng đỉnh thông dông, không chút vội vã. Trước tiên ra sông Hoài Thủy, rồi ngược dòng Hoài Thủy mà lên, sau đó rẽ sang Vĩnh Thủy. Vĩnh Thủy là chi lưu lớn nhất của Hoài Thủy, mặt sông rộng rãi, nước sông trong vắt lững lờ, rất thích hợp cho tàu thuyền đi lại. Hai con thuyền của nhà Trần Chẩn và Lâm Đông được thuê từ Xính Đô, là loại thuyền mui sang trọng chuyên dùng chở khách, nổi bật giữa vô số thuyền hàng bận rộn ngược xuôi. Thuyền mui ngược dòng Vĩnh Thủy đi khoảng 400 dặm thì rẽ vào một nhánh sông nhỏ hơn, lại tiếp tục ngược dòng mà tiến, đi chừng 20 dặm thì thấy thấp thoáng đằng xa có một tòa thành cổ. Trần Chẩn một tay đỡ phu nhân Ina, một tay dắt con gái Trần Hợp Ngọc, sải bước đến trước mũi thuyền, sắc mặt vô cùng phấn chấn. Ina đã mang thai từ khi còn ở ấp phong của Chiêu Dương, lúc này bụng đã lùm lùm, thân hình cũng đầy đặn thêm không ít. Vợ Lâm Đông là Tiểu Đào Hồng nói chắc như đinh đóng cột là con trai, khiến Trần Chẩn lấy làm vui sướng. Con gái Trần Hợp Ngọc đã cao bằng nửa người lớn, mang trong mình hai dòng máu, xinh đẹp lạ thường, sắc da màu trắng ửng vàng, trong vàng lại ửng hồng, chất da mịn như ngà ngọc, mái tóc dài sắc đen ánh đỏ, lăn tăn gợn sóng, đôi mắt tròn sống động, long lanh như nước, đầu mày cuối mắt đều đã toát lên khí chất của một đại mỹ nhân. Trần Chẩn cưng con gái như bảo bối, sớm chiều nhìn thấy nụ cười không tắt trên môi, còn đích thân dạy dỗ cho thi thư lễ nhạc. Cha, Trần Hợp Ngọc ngước mắt nhìn Trần Chẩn, kia là nhà của chúng ta ư? Phải. Trần Chẩn chỉ về phía lầu thành đằng xa, nơi đó gọi là Uyển Khâu. Uyển Khâu chính là nơi Trần Chẩn sinh ra và lớn lên, nay vẫn là chốn phồn hoa đô hội. Nơi đây từng đặt mộ táng của hoàng đế Phục Hy, cũng từng là kinh đô của nước Trần, vốn là một thuộc quốc của Triều Thương. Sau đó lại được Chu Thất sắc phong, đất này vẫn luôn là kinh đô của nước Trần, cho tới tận khi Trần bị Sở diệt vào hơn trăm năm trước. Thuyền cập bến, Lâm Đông tìm vài cỗ xe ngựa, chất đồ đạc lên xe, trả cho hai nhà thuyền, mỗi nhà 30 hoàng vàng, cho họ quay về Xính. Trần Chẩn dẫn đường, xe ngựa dừng lại trước một cửa hiệu cũ kỹ, trên một con phố trong thành Uyển Khâu. Mọi người cùng ngẩng lên nhìn, thấy trên mi cửa, treo một tấm biển xưa cũ, còn loáng thoáng nhận ra bốn chữ, Hàng Gốm Họ Trần. Trần Hợp Ngọc lẩm nhẩm đọc rồi nói, cha, đây là một cửa hàng bán đồ gốm, con đã thấy nhiều ở Xính Đô. Trần Chẩn bật cười, đồ gốm Xính Đô còn lâu mới bằng chỗ của chúng ta đây. Cánh cửa mở ra, tiểu nhị ngỡ là khách tới, vội bước ra đón, gọi ông chủ ra đây. Trần Chẩn nói với tiểu nhị. Tiểu nhị vâng dạ, rồi chạy tọt vào trong. Lát sau, từ bên trong bước ra một ông cụ. Ông nhìn Trần Chẩn thì dừng lại, nhìn chăm chú một hồi, đoạn khẽ giọng nói. Vị khách quan này, trông quen mắt quá. Ông hãy nhìn kỹ lại đi. Trần Chẩn tiến lại vài bước, đứng ngay trước mặt ông cụ. Ngài đây là? Ông lão lại nhìn kỹ một hồi. Là Chẩn thiếu gia đó sao? Chú thích, Trần Chẩn gọi lớn, gần như ngạn ngào, chính là Chẩn đây. Thiếu gia, ông cụ quỳ phịch xuống đất, nước mắt ròng ròng, cuối cùng, cậu cũng trở về rồi. Chú thích, Trần Chẩn cũng ứa lệ, nâng ông cụ dậy, trông chú vẫn khỏe mạnh lắm. Khỏe, khỏe, đều là nhờ phúc của thiếu gia. Ông cụ quay sang tiểu nhị, mau, chú công nhà ta đã về. Hãy gọi tất cả ra đây, nghênh đón chú công. Tiểu nhị chạy phục vào trong, chốc sau đã dẫn ra hơn chục thợ gốm, khắp người lấm lem, sắp thành hàng, chỉnh tề hai bên. Dẫn theo Ina và Hợp Ngọc, Trần Chẩn chậm rãi bước vào căn nhà, đã rời đi từ lúc 15 tuổi, mà chưa một lần quay lại. Khu nhà đất rộng rãi, là một trạch phủ bốn dãy. Dãy đầu tiên là cửa hàng, dãy thứ hai, và dãy thứ ba là xưởng gốm, dãy thứ tư là nơi ở của gia chủ. Kể từ khi Trần Chẩn ra đi, vẫn để trống, không có người ở, hiện đang được thích quản gia tạm thời. dùng làm nhà kho, bên trong xếp đầy đồ gốm bán thành phẩm. Hàng gốm họ Trần là do tổ tiên của Trần Chẩn là công tử Trì gây dựng. Sau khi nước Trần diệt vong, người họ Trần phân tán trong thiên hạ. Công tử thứ năm của Trần Mẫn Công là Trần Trì, không biết học được nghề gốm từ đâu. 20 năm sau, dẫn cả nhà già trẻ lớn bé quay trở về đất cũ, mở một hàng gốm tại khu phố Sầm Uất làm kế sinh nhai. Làm gốm vốn là nghề của tiên tổ họ Trần. Tổ tiên nước Trần là vua Thuấn. Do vua Thuấn từng sống tại Quy Thủy, vùng Kỳ Sơn, nên hậu dạy của ông lấy họ Quy. Sau đó, do bộ tộc họ Quy theo vua Đại Vũ trị thủy mà di cư về phía đông, dựng nước tại Uyển Khâu, đặt tên là nước Trần. Sau đó nhà thương hưng thịnh, nước Trần quy thuận nhà thương, chuyên làm đồ gốm cho người thương. Người thương lại mang gốm đó bán khắp thiên hạ, Uyển Khâu vì đó mà được gọi là kinh đô gốm. Tiếp đến, nhà Chu trỗi dậy, nước Trần lại theo về với Chu. Sau khi Chu Vũ Vương diệt thương lập quốc, biết được Quy Mãn là hậu dạy đích tông của vua Thuấn, bèn gả trưởng nữ cho, phong làm quan đạo chính của Đại Chu. Tấn Phong tước hậu cho lập nước ở Uyển Khâu, tên nước vẫn là Trần. Sau khi Quy Mãn chết, thụy hiệu là Trần Hầu Công. Sau Hầu Công trải qua 25 đời nữa, đến đời Trần Mẫn Công thì bị người Sở tiêu diệt. Công tử Trì là người có hoài bão, mục đích thật sự không phải là làm cướm hay mưu sinh, mà là phục hưng nước Trần. Nói lại hương quả đã tuyệt, cũng chính bởi thế mà công tử Trì không đặt trọng tâm vào nghề gốm, mà truyền lại kỹ nghệ cho nô bộc, giao hiệu gốm cho lão quản gia trong nôm, rồi chuyên tâm dạy dỗ thi thư, lễ nhạc cho con cái. Sau công tử Trì lại trải qua 4 đời nữa, tới đời cha Trần Chẩn là Trần Khanh. Hy vọng phục quốc càng thêm mờ mịt, chí nguyện phục quốc của tổ tiên tử Trì đã hoàn toàn tiêu tan. Trần Chẩn mệnh khổ, được 3 tuổi thì cha mất, 3 năm sau mẹ cũng qua đời. Trần Chẩn do quản gia họ Thích nuôi lớn. Quản gia Thích Quang trong phủ Trần Chẩn hồi ở nước Ngụy chính là con trai trưởng của chú Thích. Trong nhà không thể ở được nữa, Trần Chẩn dẫn vợ con đi thăm một vòng quanh cửa hiệu, kể cho họ nghe về thời hoàng kim của họ Trần. Đợi Lâm Đông quay về, liền đặt 2 phòng trong quán trò sang trọng nhất thành Uyển Khâu để 2 nhà vào ở. Sáng hôm sau, Trần Chẩn dặn chú Thích và Lâm Đông chuẩn bị đồ cúng, còn mình dẫn mẹ con Ina và mẹ con Đào Hồng vào chơi trong thành Uyển Khâu. Uyển Khâu vẫn là Uyển Khâu, nhưng sau khi nước Trần bị diệt, đã không còn là đô thành của một nước nữa, nên lụng bại đi nhiều. Người Uyển Khâu hoặc bỏ xứ ra đi, hoặc lưu đạt làm gốm mưu sinh. Vậy nên trong thành tiệm gốm nhàn nhãn khắp nơi, dưới sông thuyền bè qua lại cũng đa phần là chuyên chở đồ gốm. Thảm hại hơn cả là cung thành nước Trần. Sau khi mất nước, cung Trần trở thành tài sản của vương thất nước Sở, dần dần bị vương thất lãng quên. Suốt mấy chục năm không được sửa sang tôn tạo, đã đổ nát hoang tàn. Cho tới thời Sở Uy Vương, không biết là ai đã nhớ tới khối tài sản này, mới mang bán đi. Người mua là thương nhân buôn gốm lớn nhất Uyển Khâu. Thương nhân này thường sống ở đỉnh đào nước Tống, bèn biến nơi này thành xưởng gốm, nên lại càng tàn tạ hơn trước. Hồi Trần Chẩn ở Ngụy, vào lúc hiển vinh, từng nghĩ tới việc mua lại cung thành này, song ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu, bởi lẽ trong lòng Trần Chẩn lúc đó không có Uyển Khâu, lại càng không có chí hướng phục hưng nước Trần. Trần Chẩn dẫn gia quyến đi vào quanh thành một lượt, thấy Lâm Đông đã sửa soạn xong đồ cúng, bèn đưa mọi người tới tiên miếu. Tiên miếu nước Trần nằm ở góc tây nam của Uyển Thành, hơn 100 năm trước đã bị người Sở phá dỡ. Bởi là di chỉ tiên miếu nên không ai dám dựng nhà tại đó. Người Sở bèn trồng ít cây tạp nham, lúc này đã mọc rậm rạp thành rừng, có cây đã to đến một vòng ôm. Hồi Tử Trì trở về muốn dựng từ đường tại đó, nhưng người Sở không cho. Đến khi Tử Trì chết đi, con cháu mới âm thầm lập một từ đường trong rừng cây, đầy 4 chữ từ đường họ Trần. Không lâu sau thì bị phát giác, báo lệnh huyện Dọn Uyển Khâu. Huyện Dọn tới tận nơi xem xét, thấy chỉ viết là từ đường, bèn nhắm mắt nhắm mở cho qua. Sau vài đời sửa sang tôn tạo, tới đời Trần Chẩn, từ đường đã khang trang đẹp đẽ hơn nhiều. Vào ngày đại tế, có không ít tông thân họ Trần tìm về cúng bái. Hồi Trần Chẩn còn nhỏ, mỗi dịp tế lễ, Trần Chẩn đều được mẹ dẫn tới đây. Sau khi mẹ qua đời, chú Thích lại thay mẹ dẫn Trần Chẩn tới. Đầu cúng bài biện xong xuôi, hương nến đã châm, Trần Chẩn lần lượt bái lại liệt tổ liệt tông, rồi sai Lâm Đông đánh trống, còn mình gõ phẫu, cho Ina, Đào Hồng và con gái Hộp Ngọc nhảy múa giữa từ đường. Ina tuy đang mang thai, song nhờ công phu có sẵn, dáng múa vẫn rất mực uyển chuyển. Đào Hồng và Hộp Ngọc được Ina truyền nghệ, thấy múa cũng khá đẹp mắt. Trong tiếng nhạc, Trần Chẩn cao giọng hát: nàng múa chiều giặc, trên gò uyển khâu, ý tình chan chứa, đâu dám mong cầu. Gõ trống rộng rã, trên gò uyển khâu, suốt đông đến hạ, lông cò trắng phao. Gõ phẫu lách cách, trên gò uyển khâu, suốt đông đến hạ, lông cò trên đầu. Cứ hát rồi lại hát, Trần Chẩn nước mắt giàn giụa. Cha khóc đấy ư? Điệu vụ kết thúc, Hợp Ngọc bước lại mở to mắt hỏi: cha đang hát gì thế? Hát về uyển khâu, quê hương chúng ta. Trần Chẩn gọi chú thích mang mực và thẻ tre lại, viết ra lời ca cho Hợp Ngọc xem. Cha giải thích đi, con đọc không hiểu. Hợp Ngọc nói, mọi người cũng xúm lại nhìn. Trần Chẩn cười lên vài tiếng: nếu muốn hiểu bài thơ này, hãy theo ta. Trần Chẩn dẫn họ ra khỏi từ đường, tới cổng thành Nam, leo lên lầu thành, đứng tại nơi cao nhất, rồi phóng mắt nhìn ra tứ phía. Bốn bề xa xa đều có núi thấp nhấp nhô, trải dài chập trùng. Hai con sông từ vùng núi thấp phía bắc chảy lại, giống như hai dải đai ngọc quanh co uốn lượn, che chắn cho uyển khâu ở giữa. Cứ sao gọi là uyển? Trần Chẩn chỉ vào đồi núi xung quanh, chính là bốn phía nhô cao, ở giữa trũng thấp, giống như cái đĩa. Mọi người hãy xem, uyển khâu của ta phải chăng giống như một cái đĩa lớn? Mọi người đều gật gù khen phải. Trần Chẩn lại chỉ vào hai dòng sông, một dòng phía đông chính là con sông mà họ đã đi thuyền tới, một dòng nữa phía tây xa hơn chút ít. Cả hai dòng sông đều chảy theo chiều từ bắc tới nam, rồi đổ vào Dĩnh Thủy, sau đó lại nhập lưu với Hoài Thủy. Cha, Trần Hợp Ngọc cũng nhìn hai con sông, rồi như đã phát hiện ra điều gì, bài thơ cha vừa ngâm lại nhắc tới hai con sông này ư? Phải, Trần Chẩn xoa đầu Hợp Ngọc, hãy xem, dòng nước đó tươi đẹp biết bao, uốn lượn như hai dải lụa, như đang múa lượn dìu dặt xung quanh uyển khâu, sóng biết dập dờn, như gõ trống gõ phẫu, như ca như múa, suốt từ xuân sang hạ, từ thu sang đông, từ năm này qua năm khác, tình ý triền miên, bảo vệ cho uyển khâu mà không đòi hỏi điều gì. Trần Chẩn nhìn sang Ina, giống như mẹ con đối với cha con ta vậy. Trần Chẩn lại chỉ vào bụng của Ina, rồi chỉ xuống dòng sông, cũng giống như mẹ con, hai dòng sông ấy còn thay ngán dưỡng dục cho cỏ cây, sinh vật, và cả con người uyển khâu, tất cả đều phải mang ơn tư dưỡng của sông ấy. Cha, Ngọc Nhi biết rồi. Hợp Ngọc gật đầu như đã hiểu. Đến khi Ngọc Nhi lớn lên, cũng có thể thay ngán dưỡng dục như vậy, phải không? Phải, con gái. Trần Chẩn cười nói, đến khi con tìm thấy uyển khâu của mình. Chúng nhân đều cười. Con nhớ rồi, thưa cha. Hợp Ngọc trịnh trọng gật đầu, nhưng con phải làm thế nào mới tìm được uyển khâu cho con? Ôi, Trần Chẩn khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của con bé. Người đó có lẽ sẽ như thế này. Rồi Trần Chẩn lim dim mắt, lại khẽ giọng ngâm nga. Bên bờ đầm nước, có bầu hoa sen, có người đẹp ấy, thương nhớ không quên, thẫn thờ thức ngủ, lệ chảy triền miên. Bên bờ đầm nước, có bầu hoa lan, có người đẹp ấy, cao lớn dịu dàng, thẫn thờ thức ngủ, lòng buồn mênh mang. Bên bờ đầm nước, có bầu sen hồng, có người đẹp ấy, cao lớn đoan trang, thẫn thờ thức ngủ, trằn trọc mơ màng. Cha, thế còn bài thơ này nói về ai? Hợp Ngọc tò mò hỏi Trần Chẩn. Nói về một người đẹp ấy tên là Hạ Cơ. Hạ Cơ là ai? Là con gái của Trịnh Mộc Công, được gả tới nước Trần ta. Phu quân của nàng là Quan Đại Phu, tên gọi Hạ Ngư Thúc. Hạ Cơ chính là đệ nhất mỹ nhân thời ấy, không biết bao nhiêu đàn ông đã ngã rạp quanh nàng. Đẹp đến vậy ư? Ina tò mò hỏi. Phải, chính người đàn ông vì nàng mà chết, hai gia tộc vì nàng mà diệt vong. Ấy cha, Đào Hồng kinh ngạc kêu lên. Cha, Hợp Ngọc ngạc nhiên nhìn Trần Chẩn. Lẽ nào còn có người đẹp hơn mẹ con ư? Trần Chẩn cười lớn. Tuy không thể so sánh được, song mẹ con thời trẻ cũng đã từng hại cha thẫn thờ thức ngủ như vậy đấy. Mọi người đều bật cười. Tuy nhiên, quê nhà có đẹp đến mấy vẫn không thể giữ chân con chim ưng đã từng tung hoành thiên hạ. Vài ngày sau đó, Trần Chẩn làm liền mấy việc. Thứ nhất là đưa cả nhà đi tảo mộ tổ tiên họ Trần. Thứ hai là xây thêm một gian bên cạnh từ đường, đặt bài vị của quán gia Thích Quang vào đó. Thứ ba là giao phó việc hương khói từ đường cho chú thích chăm lo. Thứ tư là lập khế ước, tặng lại hàng gốm họ Trần và toàn bộ gia sản cho chú thích. Sắp xếp việc nhà ổn thỏa rồi, Trần Chẩn xuất tiền mua 5 cỗ xe tứ mã, lựa chọn vài tráng nam đáng tin cậy từ trong đám thợ, cùng mình lên đường sang Triệu. 5 cỗ xe tứ mã thẳng tiến dậy phía bắc, đi qua đất Tống. Trần Chẩn bỗng nhớ tới Huệ Thi, bèn tìm một khách điếm tại kinh đô Hoài Dương cho cả nhà trọ lại, còn mình tự đánh xe tới Mông Ấp. Xong trạch viện của Huệ Thi giờ hoang vắng im lìm, Trần Chẩn hỏi thăm láng giềng mới biết Huệ Thi đã qua đời hơn nửa năm trước. Trần Chẩn thương cảm một hồi rồi đưa cho người hàng xóm vài đồng tiền, nhờ dẫn tới cửa hàng mua đồ cúng tế, sau đó theo ông ta rời thành tới một cánh rừng. Chính là nơi đây, đất tổ của nhà ông ấy. Người hàng xóm chỉ vào một vạt rừng già mà nói. Trần Chẩn xuống xe mang theo đồ cúng, đi vào trong rừng, dừng lại trước một gò mộ mới. Hiển nhiên đây chính là nơi an nghỉ của Huệ Thi. Trần Chẩn đưa mắt nhìn quanh, thấy mộ địa rất rộng, mồ mã chập trùng. Nghe nói gia tộc Huệ Thi đã từng lấy lừng một thuở, tuy nhiên những chỗ đẹp tổ tiên đều đã chiếm cả, tới đài Huệ Thi chỉ có thể an táng bên rìa. Bên gò mộ mới trồng 4 cây bách lớn, lại dời từ nơi khác lại trồng. Ánh mắt Trần Chẩn dừng lại trên tấm bia đá trước mộ. Không có văn bia như thường lệ, chỉ có vài con chữ lờ mờ, đường nét phóng dật. Trần Chẩn chờ đón hồi lâu mới nhận ra ba chữ Tử Phi Ngư. Trần Chẩn sửng sốt quay sang hỏi người hàng xóm. Anh chắc chắn đây là mộ của Huệ tướng quốc sao? Đúng là mộ của ông ấy mà. Người hàng xóm chỉ vào nắm mộ, chính tay tôi và vài người bạn nữa đào nguyệt. Nhưng sao trên bia lại không thấy đề tên Huệ tử? Thấy viết cái gì? Người hàng xóm không biết chữ, đương nhiên không đọc được. Tử Phi Ngư. Ôi cháu, người hàng xóm thở hắt ra. Lúc chung cất ông ấy, chúng tôi đâu có dựng bia. Tấm bia này không biết là do ai lập. Ngẫm nghi một lát lại nói, phải rồi, đại nhân có thể đi hỏi Trang Chu, không chừng là ông ấy lập cũng nên. Ồ, Trần Chẩn ngạc nhiên, khi mai táng Huệ Thi, Trang Chu không tới ư? Hơ, ông ta mà tới ư? Người hàng xóm nhún vai, hừ mũi mà nói, vợ ông ta chết, ông ta còn gõ chậu ca hát nữa kia. Rồi người hàng xóm hài giọng chỉ vào nắm mộ, hỏi ông ấy mới từ nước Sở quay về, vốn dĩ cũng sống tử tế lắm, nhưng sau đó thường xuyên qua lại với cái tay Trang Chu điên khùng kia. Người hàng xóm đưa tay chỉ vào ngực, thì cái này không còn bình thường nữa. Không bình thường thế nào? Trần Chẩn gằn hỏi. Áo không giặt, đầu không chải, mặt không rửa, có nhà không ở, có giường không ngủ, từ sáng chí tối cứ theo cái tay điên cùng kia lang thang khắp nơi, hễ đi là đi bặt đến mấy ngày, nhiều khi cả tháng không về, đến lúc trở về cũng lôi thôi nhếch nhác y như tay Trang Chu kia. Cách xa vài trượng đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, đi ngang qua họ là phải bịt mũi. Hai người đó hay nằm dài sưởi nắng, bắt rận trên người. Bắt rồi còn không nỡ giết, lại nâng niu thả vào trong bụi cỏ, bị muỗi đốt cũng không đập chết, mà chỉ cười ha hả nhìn nó hút máu mình. Đại nhân bảo, thế có điên khùng hay không? Người hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm. Trần Chẩn bật cười, nghe cũng thú vị thật đấy. Rồi lại hỏi, tai điên khùng họ Trang kia, vẫn ổn chứ? Ổn chứ sao không? Người hàng xóm chỉ xuống dòng sông, lúc này không biết đang vật vờ ở chỗ nào rồi. Tìm ông ta giúp tôi trả thêm anh 2 đồng, được chứ? Trần Chẩn ra điều kiện. Được, được. Người hàng xóm rối rít nhận lời, rồi co cẳng chạy đi ngay. Trần Chẩn bày biện đồ cúng trước mộ phần của Huệ Thi, châm hương rồi nhìn vào bia mộ mà buồn rầu than thở. Thằng ôi, lão Huệ tử, đến nay tại hạ đã định được tâm mới tìm tới nơi này, vì tưởng nhớ đến ông, muốn được lắng nghe ông bàn luận về danh thực vài bữa, nào ngờ tới muộn mất rồi. Vừa nãy nghe người kia kể vài câu, tại hạ coi như đã hiểu được ông, lại càng đố kỵ với ông hơn nữa. Tại hạ đố kỵ ông không phải vì ông chiếm mất ngôi tướng quốc của tại hạ, mà vì ông đã gặp được tri kỷ của đời người. Năm xưa Du Bá Nha gặp được Chung Tử Kỳ, kết thành tri âm, Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn, nay ông may mắn gặp được Trang Chu, cùng con người thông đạt đó ngao du bốn phương, khám phá huyền cơ trời đất, thì đời này còn gì đáng tiếc, đáng thương cho Trần Chẩn này. Rời Trần từ 15 tuổi, mệt nhoài đuổi theo danh lợi, xong đến cuối cùng vẫn là phất trăng đáy nước. Giờ tóc đã bạc, chân đã mỏi, cũng đã chán ghét thế sự. Xong suy đi nghĩ lại, thiên hạ rộng lớn, lại chẳng có chỗ để về. Quê nhà đã thành quá vãng, đất Sở không thể dừng chân. Thiên hạ huyên náo, liệt quốc tranh giành. con đường tương lai biến hóa đa đoan. Giờ muốn tìm một nơi yên bình sống nuốt tuổi tàn cũng thành xa xỉ. Tại hạ ngưỡng mộ ông, một vị có danh thực, hai vị có trang chu, ba vị có chống dưỡng già, lại nghĩ chẩn này miệt mài xuôi ngược cho tới nay vẫn hoàng tai trắng. Công danh lợi lộc đã từng che mờ hai mắt, cuối cùng cũng như án phù vân, cố hữu tri âm chính là thứ chẩn này trân quý nhất. Thời thế hiện nay khiến chẩn kính trọng duy có ba người, một là lão Huệ Tử đây, hai là Thuần Vu Tử, ba là Tô Tử. Nhưng ba người đó đều là trăng sao sáng rực trên cao, chẩn chỉ có thể ngước nhìn mà không tài nào với tới. Trần Chẩn lặng nhìn tấm bia chốc lát, lại tiếp: ví như ba con chữ này, Tử Phi Ngư, lại là câu đố gì đây? Đang lúc ngậm ngùi cảm khái thì người hàng xóm lúc nãy chạy như bay lại, từ xa đã hô lên rối rít: đại nhân, đại nhân, tìm thấy ông trang điên kia rồi. Trần Chẩn đứng dậy đợi anh ta chạy lại gần rồi vội đi theo. Quả nhiên trông thấy Trang Chu ở trên bãi sông Cối Thủy cách đó không xa. Trần Chẩn đưa cho người hàng xóm hai đồng tiền bố rồi rảo bước xuống bãi cát. Trang Chu đang nằm dài trên bãi sông sưởi nắng, hai mắt liêm diêm. Trang tiên sinh, Trần Chẩn bước lại gần, không lưng vái chào. Trang Chu he hé mắt liếc xéo một cái, lại khép mắt như cũ. Trang tiên sinh, Trần Chẩn lại vái: tại hạ Trần Chẩn có điều nghi hoặc lớn, muốn cầu tiên sinh chỉ giáo. Trang Chu: không phải tiên sinh, ông tìm nhầm người rồi. Trang Chu mắt liêm diêm: thế gọi là Trang chân nhân được chăng? Trần Chẩn hỏi. Trang Chu cất tiếng ngáy phò phò: Trang tử. Trang Chu vẫn ngáy: Trang huynh. Tiếng ngáy của Trang Chu lại càng vang dậy: Trang Chu. Trần Chẩn sốt ruột gọi thẳng tên họ. Tiếng ngáy ngừng bặt, giọng Trang Chu lại vang lên: nói đi, anh có gì nghi hoặc? Tử Phi Ngư đến mép nước. Trần Chẩn ngẩn ra một lúc rồi cũng bước lại gần mép nước. Thấy cá chăng? Có. Cá vui chăng? Bơi lội tung tăng rất vui. Ông không phải cá, sao biết cá vui? Trang Chu liếc xéo mà hỏi: phải, phải. Trần Chẩn thốt nhiên bừng tỉnh: tại hạ không phải là cá, đương nhiên không biết được niềm vui của cá. Trần Chẩn dừng lại một chốc, vẫn ngẩn ngơ không hiểu. Ông đề ba chữ này trên bia mộ Hệ Thi, hẳn có thâm ý gì khác ư? Ông không phải ta, sao biết ta không biết cá vui? Trang Chu lại buông ra một câu không đầu không cuối. Ồ, Trần Chẩn gãi đầu gãi tay, nhăn nhó một hồi, lẩm bẩm nhắc lại: ông không phải ta, sao biết ta không biết cá vui? Rồi Trần Chẩn lại ngẩng đầu, xin hỏi Trang, Trang Chu, dòng chữ trên bia rút cuộc nên hiểu thế nào? Như thế này, ông hãy nghe. Trang Chu ngồi dậy, chẳng buồn nhìn đến Trần Chẩn, vèo một cái, trượt mông xuống tới mép nước, bất thần phá lên cười lớn, đoạn nhảy xuống sông, đầu không ngoảnh lại, cứ thế bơi đi thẳng. Rõ ràng tràng cười của Trang Chu chính là lời giải. Nhìn theo bóng Trang Chu xa dần, Trần Chẩn thở dài cảm khái, thần tình ngơ ngẩn. Lăng mộ của họ Điền nước Tề đặt ở phía nam Lâm Tri, bên bờ nam Tri Thủy. Cách Tri Thủy không xa, người đầu tiên được mai táng tại đây lại không phải là tổ tiên của họ Điền Tề, Điền Hoàng, mà là quân chủ lập nước Điền Tề Thái Công Hòa và Điền Tề Hoài Công Ngọ. Hai lăng nằm song song theo hướng đông tây, đặt ở trên núi Đỉnh Túc. Lăng của Y Vương nằm cách đó một dặm về tây, còn lăng của Tuyên Vương đương nhiên nằm cạnh cha mình. Vương lăng của họ Điền vị trí trắc địa, nam giữa núi Tắc Sơn, bắc nhìn sông Tuy Thủy, đông kề núi Đinh Túc, lúc an táng Tuyên Vương. Chúng học giả Tắc Cung không ai hết lời khen ngợi, chỉ ngoài trừ một người, Trâu Diễn. Đương nhiên, vị trí đặt lăng không phải do Trâu Diễn chọn, tiệm đất dựng lăng là việc của Thái Miếu nước Tề, do Thái Miếu lệnh chủ trì. Dưới Thái Miếu lệnh còn có một nhóm thuật sĩ phong thủy chuyên tìm chọn đất lành để xây lăng cho Vương Thất, cũng không tới lượt Trâu Diễn lên tiếng. Vào ngày an táng Tuyên Vương, hàng vạn người Lâm Truy xuất hành tống tiễn, duy có Trâu Diễn vắng mặt. Một mình âm thầm tìm tới trước đại lăng của Điền Tề Thái Công và Hoàng Công, lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu. Càng nhìn trong lòng Trâu Diễn càng thêm lo lắng. Trâu Diễn lên xe ngựa, đánh về phía nam, leo lên núi Tắc Sơn. Đứng trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn xuống khu lăng mộ, sau đó lại đổi sang chỗ khác quan sát, ước lượng, đo đạc kỹ lưỡng. Cứ thế bận rộn suốt ba ngày, bỏ ăn bỏ ngủ. Tới sáng sớm, ngày thứ tư thì tìm tới chỗ tế tổ học cung Tác Hạ. Người ra mở cửa lại không phải là Thuần Vu Khung, mà là tân tế tổ vừa được Tề Cung bổ nhiệm không lâu, Tuân Huống. Tuân Huống đến từ đất Triệu, khi vừa tới Tác Cung, không xe không ngựa. Vai gánh hai sọt, một sọt đựng hơn chục cuốn thẻ tre, một sọt là dăm món hành lý. khiến các học giả Tác Hạ rất đỗi ngạc nhiên. Đó là mấy cuộn thẻ tre, đều là tước tác của chính Tân Huấn. Đến Tắc Cung được 3 ngày, Tân Huấn đã thỉnh cầu khai đàn. Vừa đăng đàn đã lôi ngay Mạnh Lão Phu Tử, mới rời khỏi Lâm Tri chưa lâu, ra phê phán dữ dội. Phản bác thuyết tính thiện của Mạnh Tử, đầy xướng thuyết tính ác của chính mình, khiến cử tòa đều chấn động. Vài tháng trước, Thuần Vu Khôn cũng trúng phong hàn, thoại tiên cứ ngờ không sao. Nào ngờ nửa tháng sau, bệnh tình trở nặng, rồi ốm liệt giường. Chuyện Thuần Vu Khôn lâm trọng bệnh đã kinh động tới cung tề. Tiền Vương đích thân tới thăm, hỏi về chuyện hậu cung. Thuần Vu Khôn bèn tiến cử Tuân Huấn tiếp quản chức tế tử. Tiền Vương lập tức triệu kiến Tuân Huấn, thấy người này râu còn chưa mọc đủ, cứ ngỡ gọi nhầm người. Phải tới khi hậu cung lệnh, Kim Thượng Khanh Điền Văn bẩm báo rõ, mới định thần trở lại. Ba hôm sau ban chiếu, nhiệm Tuân Huấn tạm thay chức tế tử hậu cung. Chiếu mệnh này khác nào tảng đá ném xuống mặt nước lặng, khắp hậu cung một phen náo động. Vài chục Tác Hạ tiên sinh không một ai chịu phục, đều cho rằng Thuần Vu Khôn già cả, lú lẫn mất rồi. Tuy nhiên, chiếu mệnh không thể trái, Trâu Diễn cũng không làm gì được. Muốn can gián Tề Vương, buộc phải qua ải tế tử trước, bằng không sẽ là vượt phận. Trong Trưng Sinh, vầng trán giao tích thế kia, Tuân Tử mời Trâu Diễn ngồi vào chiếu khách, vòng tay hỏi thẳng, hẳn là có chuyện hay trọng. Diễn có một việc, Trâu Diễn khẽ vòng tay. Phiền tế tử lâm thời, hãy bấm báo lên học cung lĩnh để tấu báo Tề Vương. Trâu Diễn có tình nhắn mạnh hai chữ lâm thời, dám hỏi là chuyện gì? Tân Huấn khẽ cười, vòng tay hỏi, chuyện liên quan tới hai lăng của tiên quân Thái Công, Hoài Công. Ồ, Tân Huấn khẽ ngã người lại, lăng tiên quân làm sao? Vị trí đặt lăng không ổn, dám hỏi tiên sinh, vị trí đặt lăng có chỗ nào không ổn? Tân Huấn khẽ chào mày hỏi. Là thế này, Trâu Diễn liếc xéo Tân Huấn một cái. Diễn đưa Tiên Vương nhập lăng, nhân tiện quan sát hai lăng đó, trong lòng ấn lạnh, quay về mất ngủ 3 ngày. Nhận thấy việc này có liên quan tới xã Tắc nước Tề, Diễn không dám chậm trễ, mới chiếu theo quy định của Tắc cung bẩm báo lên tế tử, xin tế tử chuyển lời tới cung lệnh để tấu báo lên Tề Vương, hãy gấp rút di dời lăng mộ của hai tiên quân đi chỗ khác, nếu không sẽ xảy ra chuyện khó lường. Tiên sinh vẫn chưa nói rõ vị trí đặt lăng có gì không ổn. Tân Huấn khẽ nhau mày hỏi lại, có nói e rằng tế tử cũng không hiểu. Trâu Diễn liếc xéo khuôn mặt non choẹt của vị tế tử trẻ măng, ngữ điệu và sắc mặt đều toát lên vẻ coi thường. Vậy ư? Tân Huấn ngồi thẳng người dậy, sửa ngay vạt áo, đằng hắn lấy giọng, bày ra tư thế sẵn sàng tranh biện. Tiên sinh còn chưa nói, sao đã khẳng định tại hạ không hiểu? Thôi được, Trâu Diễn chỉ về phía nam. Hai lăng tiên quân đặt huyệt giữa ba ngọn núi đó thành thế chân vạt lộn ngược. Vạt là lễ khí của bậc vương, vậy nên ba ngọn núi đó mới có tên Đỉnh Túc, tức chân vạc. Núi Đỉnh Túc chạy dài về phía tây nam, nối liền với Tắc Sơn, lại tiếp tục chạy về phía tây nam. Nối liền với núi Vọng Lỗ, lại tiếp tục chạy về tây nam. Nối liền với núi Thái Sơn. Thái Sơn là núi vua trong thiên hạ, từ cổ chí kim là nơi thánh vương tế lễ trời đất. Khí thánh vương của Thái Sơn men theo địa mạch chạy về phía đông bắc, rồi thoát ra giữa ba chân vạc. Hai lăng tiên vương vừa hay đặt huyệt tại đó, không lệch một ly, chẳng đứng vương khí. Vương khí không thoát được thì oán, oán thì nguy. Xã Tắc nước Tề chắc hẳn không thể lâu bền. Tuân Huấn càng giao mắt như hai đường kẻ chỉ. Trâu Diễn không nói thêm nữa, nhìn chằm chằm vào viên tế tử trẻ tuổi, dám hỏi Trâu tiên sinh. Tuân Huấn chợt mở bừng mắt, ánh nhìn như đuốc, rồi thẳng vào Trâu Diễn. Cứ sao tiên sinh lại nhất quyết là núi Đỉnh Túc phải liền mạch với Tắc Sơn, núi Tắc Sơn liền mạch với núi Vọng Lỗ, núi Vọng Lỗ phải liền mạch với núi Thái Sơn. Truy thị bắt nguồn từ đó. Trâu Diễn thấy Tuân Huấn hỏi một câu ngoại đạo đến vậy, thì khẽ hừ một tiếng mà đáp cọc lốc. Truy thủy bắt nguồn từ núi Vọng Lỗ, cứ sao lại liền mạch với Thái Sơn? Tuân Huấn lại hỏi. Diễn đã nói rồi, có nói tế tử cũng không hiểu được, đúng chưa? Ánh mắt Trâu Diễn đầy vẻ coi thường. Tiên sinh vẫn chưa trả lời tại hạ, Tuân Huấn vẫn khăng khăng. Nước không liền, liền núi. Trâu Diễn đáp gọn lõn, đoạn quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Vừa nãy tiên sinh có nhắc tới vương khí, vương khí di chuyển thuận theo mạch khí. Dám hỏi tiên sinh, mạch khí mà vương khí đi theo rốt cuộc là theo nước hay theo núi? Tuân Huấn thình lình đưa ra câu hỏi. Núi sông nương tựa, mạch khí vừa theo núi cũng vừa theo nước, cũng có nghĩa là, Tuân Huấn tiếp lời, vương khí của Thái Sơn trước là đi theo sơn mạch, tới núi Vọng Lỗ thì lại đi theo thủy mạch, cho tới núi Tắc Sơn và núi Đỉnh Túc. Có phải vậy không? Phải. Nếu so sơn mạch với thủy mạch, cái nào hơn? Sơn mạch. 3 năm trước, tại hạ từng du ngoạn đến Thái Sơn. Từng huống nói tiếp, đứng cao trên đỉnh Thái Sơn, phóng mắt nhìn đi, thấy khắp đông tây nam bắc Thái Sơn đều có núi, hoặc đối diện, hoặc nối liền. Nếu như sơn mạch hơn thủy mạch, vậy thì mạch núi Thái Sơn chập trùng bất tuyệt, kéo dài tới tận Thanh Châu. Như vậy thì khí thánh vương cứ sao lại bỏ sơn mạch mà chạy theo thủy mạch được? Thằng ôi, Trâu Diễn thở hắt ra, chuyện này thật khó mà giảng giải cho tế tổ hiểu được. Trâu tiên sinh, tắc cung lấy học thuộc làm trọng, hẳn không có đạo lý nào là không thể giảng giải rõ ràng. Tình huống quyết không buông tha. Nếu như ngay cả tại hạ mà tiên sinh cũng không thể giải thích cho rõ ràng, vậy thì khi gặp đại vương, tiên sinh sẽ giải thích thế nào? Nếu không thể giảng giải rõ, nhẹ thì tung tin bất thiệt, nặng thì là yêu ngôn hoặc chúng. Mê hoặc đại chúng thì không sao, nhưng nếu mê hoặc đại vương. Tần Huống dừng lại nửa chừng, nhìn sang Trâu Diễn đầy ẩn ý. Trâu Diễn phá lên cười lớn, rồi ngoay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Tần Huống. Tế tổ đại nhân, đây chính là đạo biện luận của đại nhân ư? Không, không phải, chỉ là nói lý mà thôi. Đã là nói lý, vậy Diễn Tam hỏi đại nhân, hắn có biết về sinh khí không? Trâu Diễn vặn hỏi. Là khí sinh phát của vạn vật sao? Tần Huống hỏi thay lời đáp. Diễn lại hỏi đại nhân, sau khi người ta chết đi, hẳn còn sinh khí không? Đây là một câu hỏi khó. Nếu vạn vật đều có sinh khí, vậy thì người chết vẫn là người. Người vẫn thuộc về vạn vật. Đương nhiên, cũng phải có sinh khí. Tuy nhiên, Tần Huống khép mắt ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mở mắt đáp, có sinh khí. Khí từ đâu sinh ra? Từ vật sinh ra, người chết là xác, xác là vật. Có vật tức có khí, có điều. Khí sinh ra từ xác chết, không gọi là sinh khí. Không gọi là sinh khí, vậy gọi là gì? Tử khí. Tế tử qua nhiên, kiến văn uyên bác. Trâu Diễn vòng tay nói, có điều, theo như Diễn thấy, khi đó không gọi là tử khí, mà gọi là âm khí. Âm dương tương hóa, sinh tử giao tiếp. Khí hóa khí tiếp, đều là sinh khí cả. Tên gọi khác nhau, thực chất là một. Tân Huấn vòng tay đáp lễ. Thôi được, vậy hãy gọi đó là tử khí. Tử nếu có khí, khí ắt sẽ thành. Dám hỏi tử khí di chuyển theo đâu? Trâu Diễn lại hỏi, theo đất. Tân Huấn đáp ngay, tế tụ nói phải. Trâu Diễn khẽ vỗ tay. Vì thế người ta xưa nay đa phần chôn dưới đất. Lại hỏi tế tử, tử khí có sao lại di chuyển theo đất? Tần Huống hít sâu một hơi, lại nhắm mắt lại. Rõ ràng câu hỏi này nằm ngoài sở học của Tần Huống. Tại hạ ngu độn, xin tiên sinh chỉ giáo. Qua 3 hơi thở, Tần Huống vòng tay thành khẩn đáp, tử khí với Diễn là sinh khí âm. Trong Diễn dõng dạc giảng giải, giống như đang truyền dạy cho học trò. Sinh khí âm dương, động thì thành gió, bay lên thì thành mây, giáng xuống thì thành mưa, di chuyển thì theo đất. Khí men theo đất, sinh ra vạn vật. Đất là thể của sinh khí, khí là mẹ của nước. Có đất thì có sinh khí, có khí thì sinh nước. Khí di chuyển theo đất, nương theo địa thế. Thế đi thì khí sinh, thế dừng thì khí tụ. Vì thế nơi mai táng không thể tùy tiện, nên thuận theo hình thế mặt đất, tìm nơi khí tụ, về theo. Trên cao 1000 thước là thế, cao trên 100 thước là hình. Thế tới hành dừng, gọi là nơi tụ khí. Nơi tụ khí tức là toàn khí. Đất toàn khí có thể chọn làm huyệt đẹp để chôn cất xương. Tương Huống thụ giáo, Tương Huống vòng tay, cắt ngang lời Trâu Diễn. Đất toàn khí mà tiên sinh vừa nói, tục gọi là bảo địa phong thủy. Vừa có thể dựng nhà ở, lại còn có thể chôn thi hài, có điều. Tương Huống chỉ về phía núi Đinh Túc, có liên quan gì tới núi Đỉnh Túc? Sinh khí của trời đất là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành tương sinh, có lẽ sẽ có sinh mệnh. Người ta có được hình hài từ cha mẹ, hình hài của cha mẹ nhận được sinh khí của trời đất. Người con cũng sẽ nhận được khí cảm ma ứng, phúc của ma quỷ cũng tác động đến con người. Vậy nên núi đồng đổ sập, chuông đồng cũng reo. Đây gọi là trời người cảm ứng. Xương cốt của cha mẹ nếu được mai táng ở nơi toàn khí, khí tụ không tan, sẽ mang phúc ấm cho con cái. Nếu như ngược lại sẽ tổn hại đến đời sau, Trâu Diễn đáp, theo lời tiên sinh. Tương Huống nhèo mắt, chỉ về phía nam. Thế tới hành dừng, là nơi tụ khí. Núi Thái Sơn, cao đến 1000 nhẫn. Phía dưới là núi Vọng Lỗ, cao 500 nhẫn, là thế. Xuống tiếp nữa là núi Tắc Sơn, cao 100 nhẫn, là hình. Lại xuống tiếp nữa là núi Đỉnh Túc, cao 30 nhẫn, là hình dừng. Lại theo như lời tiên sinh, vương khí khởi từ Thái Sơn. Nếu như dừng ở núi Đỉnh Túc, thì núi Đỉnh Túc há chăng phải là nơi toàn khí? Chính phải. Đã là toàn khí, thì phải là nơi phong thủy tuyệt hảo mới phải. Tiền vương tán ở huyệt này, đáng lý ra sẽ ban phúc cho nước tệ. cớ sao tiên sinh lại nói hai lăng chẳng lành gây họa cho xã tắc, là điểm huyệt không chính xác. Thưa tế tụ đại nhân, trong diễn đã hết kiên nhẫn, ba núi chân vạc vừa là nơi tụ vương khí cũng là nơi tiết vương khí, hai lăng tiên quân lại chặn đúng lối ra vào của vương khí, không chạch một ly vương khí bị giam hãm dưới đất, muốn tiến không được, muốn lùi không xong, muốn thoát ra mà không có đường ra, uất kết lâu dần sinh oán, oán thì sẽ thương, bởi vậy chẳng lành. Thằng ôi, Tương Huống thở dài, khi Huống ở đất Triệu đã nghe đại danh của tiên sinh, biết tiên sinh giỏi đàm thiên thiết địa, bát cổ thông kim, chuyện lạ kỳ trong thiên hạ không gì không biết, nay được thụ giáo mới vỡ lẽ. Thiên địa mà đại nhân đàm thuyết, cổ kim mà đại nhân thông hiểu, đa phần là chuyện hoang đường. Tế tổ Trâu Diễn tức uất chỉ mặt Tuân Huống, gằn giọng hỏi, nói xem lời của Trâu Diễn hoang đường ở đâu. Tiên nhân giảng bừa về trời người cảm ứng, sao không hoang đường? Tuân Huống khơi ra một luận đề, dám hỏi tế tổ lâm thời, thế nào là trời người cảm ứng? Trâu Diễn đã nổi giận, ánh mắt bức bách, toàn thân căng thẳng, lại gằn từng tiếng. Trời người cảm ứng, Tuân Huống dõng dạc mà rằng, tức là người hành sự ứng với sự vận hành của trời. Nếu ứng theo thích đáng thì cát, ứng theo không thích đáng thì hung. Sao trời xoay chuyển, nhật huyệt soi sáng, bốn mùa luân phiên, âm dương biến hóa, mưa gió điều hòa, tất cả những thứ ấy đều có cái tình thường hằng. Vạn vật trên đời, được nó hài hòa thì sinh, được nó nuôi dưỡng thì thành. Thường tình của trời không phải đến từ thời vua Vũ mới có, cũng không phải gặp thời vua Kiệt mà mất. Nhật nguyệt tinh thần, thời của vua Vũ hay thời của vua Kiệt đều giống như nhau. Vậy mà thời Vũ thì trị, thời Kiệt thì loạn, có thể thấy là trị hay loạn không phải tại trời. Xuân sinh hạ trưởng, thu thâu đông tàn, thời của vua Vũ hay thời vua Kiệt đều giống như nhau. Vậy mà thời Vũ thì trị, thời Kiệt thì loạn, có thể thấy là trị hay loạn không phải tại thời. Được đất thì sinh, mất đất thì chết, thời vua Vũ hay thời vua Kiệt đều giống như nhau. Vậy mà thời Vũ thì trị, thời Kiệt thì loạn, có thể thấy là trị hay loạn không phải tại đất. Đủ rồi, Trâu Diễn thật sự không thể nghe tiếp được nữa, vũ mạnh tay áo gần như gầm lên, vô tri nhường này cũng đòi nói về trời người cảm ứng sao? Dám hỏi Trâu tiên sinh, tại hạ vô tri ở đâu? Tuân Huống nén giận, cứ giữ hòa khí mà hỏi, nhật nguyệt tinh thần là hằng thường, song cách vận hành lại không hằng thường. Hoàng đạo xích đạo, thiên biến vạn hóa, xuân sinh hạ trưởng là hằng thường, song cách vận hành lại không hằng thường. Gió mưa nóng lạnh, thiên biến vạn hóa, đại địa sinh dưỡng là hằng thường, song cách vận hành lại không hằng thường. Bãi bể nương dâu, thiên biến vạn hóa, từ đó mà thấy trời thời vua Vũ khác với trời thời vua Kiệt, thời thời vua Vũ khác với thời thời vua Kiệt, địa thời vua Vũ khác với địa thời vua Kiệt. Đây là thường thức về đất trời. Dám hỏi tế tổ là không biết hay là cố tình không biết? Trong diện nói liền một hơi, rồi không đợi Tuân Huống kịp phản ứng, đã đứng bật dậy, sải bước đi ra khỏi cửa. Tuân Huống đứng dậy, đuổi theo vài bước, dừng lại trước cửa, nhìn theo bóng Trâu Diễn xa dần, khẽ hừ một tiếng, rồi cao giọng nói với theo, khí độ nhường này, cũng đòi luận thiên sao?